Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 lựa chọn tin tưởng nàng. Lúc này trong thư phòng, Quân Việt trầm khuôn mặt, ngồi ở án thư sau, quản gia chính khô khan hướng hắn hội báo chính mình điều tra kết quả, đã tra biến rét quốc. Không có tra được Lan tiểu thư một tia tin tức, trước mắt đang ở hướng nước ngoài phương diện tra, Quân Việt khúc khởi ngón trò. Có tiết tấu gõ tơ vàng gỗ nam mặt bàn, cái gì tin tức đều không có tra được sao? Hắn quân ra mạng lưới tình báo cơ hồ lần đến rét quốc sở hữu khu vực. Không có khả năng tra không ra một bé gái tin tức, đây chính là một cái sống sờ sờ người A. Tên họ tuổi tác hắn đều biết, chính là vì cái gì chính là cha không đến, phía trước vì cái gì cũng không biết. Làm Dương Thước đi tra thời điểm, không tra ra cái gì cũng đúng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là hiện tại, loại tình huống này, họ là chính là kia tiểu nữ hoa là từ nước ngoài tới. Cho nên quân gia mới tạm thời không có tra được, hoặc là... Nàng là hắn nào đó đối địch phái tới nằm vùng, cho nên thân phận tin tức đều bị cố tình hủy diệt, cái này ý tưởng ở toát ra tới trong nháy mắt. Đã bị hắn theo bản năng phủ quyết, xuẩn thành nàng dáng vẻ này. Sao có thể là nằm vùng, lúc này, nào đó chính gian nan đỡ tường, dịch bước chân tiểu nữ hoa, đánh một cái đại đại hát xì, thân mình một cái không xong. Thật mạnh ném tới trên sàn nhà, này một quăng ngã, trực tiếp rơi nàng mắt đầy sao xẹt, nhè răng nhếch miệng, Quân Việt vững vàng mắt đen hơi suy tư. Đạm mạc mở miệng nói, không cần lại tra xét, chính là đại thiếu gia, vạn nhất nàng là, không có vạn nhất, nam nhân lạnh lùng cắt đứt hắn nói. Từ giờ trở đi, Lan Đoá Đoá chính là Quân Uyển tôn quý nhất đại tiểu thư. Luôn luôn khô khan quản gia. Nghe được nam nhân nói, không khỏi cả kinh. Hắn cho rằng đại thiếu gia chỉ là tạm thời lưu lại cái kia lai lịch không rõ nha đầu. Rốt cuộc đại thiếu gia thân phận không giống bình thường, bên người có một đám tránh ở chỗ tối, như hổ rình mồi, tùy tiện tính toán muốn hắn tánh mạng người. Không nghĩ tới đại thiếu gia không chỉ có để lại nàng, lại còn có cho cái kia nha đầu một cái tôn quý vô cùng thân phận. Quân gia tiểu thư, đây là làm cả rét quốc người đều nhìn lên tồn tại, này thật sự là quá mạo hiểm, như thế nào? Không nghe rõ ta lời nói. Quân Việt mắt đen híp lại, ngữ khí có chút lạnh lẽo, quản gia chạy nhanh cúi đầu. Nghe rõ, Quân Việt có chút phiền muộn xoa xoa giữa mày. Hướng tới quản gia vẫy vẫy tay, quản gia đi ra ngoài, Quân Việt lười biếng dựa vào phía sau lưng ghế. Liễm hạ mi, có lẽ hắn hành động đích xác quá mức mạo hiểm. Nếu nàng thật là nào đó không có hảo ý người phái tới nằm vùng. Như vậy hắn cái này hành động, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, chính là. Hắn vẫn cứ nguyện ý như vậy đi làm. Hắn nguyện ý đi tin tưởng cái kia mềm mềm mại mại, giống như búp bê sứ giống nhau tinh linh nhân nhi, cái kia không vừa người. Quá mức thanh linh sạch sẽ, nàng trên người, lộ ra một cổ thuần tịnh trong suốt hơi thở, nhìn nàng cặp kia xanh biển đôi mắt, liền phảng phất lệnh người có loại rong chơi ở hải dương trung thông thấu cảm, mà hắn muốn đem cặp kia xanh biển đôi mắt độc chiếm. Muốn cặp mắt kia, từ nay về sau, đều chỉ có thể thấy hắn một người, hắn biết ý nghĩ của chính mình có chút kỳ quái. Thậm chí là điên cuồng, chính là, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhìn đến cặp mắt kia, loại này ý tưởng, liền đã ở hắn trong lòng nảy sinh. Thậm chí có càng thêm tăng trưởng xu thế, Quân Việt từ thư phòng ra tới, chuẩn bị về phòng khi... Liền thấy ly chính mình phòng cách đó không xa hành lang trên sàn nhà nằm bò một đoàn nhuyễn manh manh vật nhỏ, mà kia vật nhỏ tựa hồ không phát hiện hắn xuất hiện, hãy còn dùng chính mình oánh bạch đầu ngón tay. Trên mặt đất họa quyền quyền, họa đến vui vẻ vô cùng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.